Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 40, lộ mặt thật. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương lão sư còn muốn nói Tiểu Lĩnh bài tập có rất lớn tiến bộ, nhưng Hồ lão sư không cần quá tích cực. Kết quả Hồ Quế Châu căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, nàng châm chọc nói, ngươi nhìn hắn như vậy, có thể có cái gì tiến bộ? Còn tuổi nhỏ liền nói dối gạt người, về sau có thể có cái gì tiền đồ? Nàng còn muốn tiếp tục nhục nhã hài tử. Tiểu Lĩnh nhanh nhẹn đem bài tập của mình bản tìm ra, mở ra tối hôm qua bài tập. Ba, vỗ vào Hồ Quế Châu trước mặt. Lão sư, ngươi xem, liền rất ngang tàng, có tin tưởng. Hồ Quế Đâu cười nhạo một tiếng, tiết bàng bạc nàng sẽ không biết. Làm bài tập chính là chữ như gà bới, đen tuyền vô cùng thê thảm. Nàng lấy tới tùy ý liếc mắt một cái, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một mảnh đen tuyền, tổn hại trang. Ai ngờ vậy mà thật sự sạch sẽ, chỉnh tề. Tuy rằng tự không có nhiều xinh đẹp, nhưng là lại tinh tế, mạnh mẽ, đích xác có thể bầu thành loại yêu bài tập. Như thế nào có thể, Hồ Quế Châu có chút không dám tin, dụi dụi con mắt, nhìn kỹ một chút, lại lật lật phía trước, còn có đen tuyền bài tập bảo tồn đâu, thật là tiết bàng bạc sách bài tập. Nhất định là Tiết Viễn Trinh viết thay, Hồ Quế Châu trừng hướng đại quân. Đại quân lại cúi mỏng manh mí mắt lười nhìn nàng. Hồ Quế Châu không thể không thừa nhận, đây chính là Tiểu Lĩnh bút tích, không phải Tiết Viễn Trinh kia bút xinh đẹp từ. Trương lão sư, Hồ lão sư, Tiết bàng bạc gần nhất tiến bộ rất lớn, toán học bài tập chẳng những cuốn mặt sạch sẽ, chính xác dẫn cũng đề cao không ít. Hồ Quế Châu mới không muốn nghe hắn nói Tiết bàng bạc có cái gì tiến bộ. Chính nàng náo loạn cái không mặt mũi, có chút xấu hổ. Nàng thật sự không nghĩ đến Tiểu Lĩnh hội tiến bộ lớn như vậy, không có dựa vào nàng liền đem sách bài tập bỏ trên bàn, lãnh đạm đạo. À, vẫn được, đi về trước đi. Tiểu Lĩnh, liền này, người oan uổng ta không cho ta xin lỗi. Hồ Quế Thanh nhìn Tiểu Lĩnh một chút, như thế nào, còn không đi à. Nàng đương nhiên không phải quan tâm Tiểu Lĩnh học tập, sở dĩ tới đây vừa ra bất quá là làm cho Lâm Tô Diệp xem. Nhất là làm Lâm Tô Diệp nhìn xem. Chính mình có quan tâm Tiểu Lĩnh học tập, thúc giục Tiểu Lĩnh tiến bộ. Xem, hôm nay bài tập này không phải có rất lớn tiến bộ sao? Kia đều là chính mình này lão sư công lao. Hai là nhường Lâm Tô Diệp biết, chính mình cũng là có thể đắn đo hài tử. Đại không nói, tiểu nhân cũng mỗi ngày lưu giáo, lên lớp lãnh ngôn hai câu, đều đủ hài tử ăn không tiêu. Nàng cảm thấy Lâm Tô Diệp không tính ngu ngốc, hẳn là có thể lĩnh hội chính mình dụng tâm lương khổ. Tiểu Lĩnh vừa muốn triệt tay áo cùng nàng lý luận lại bị đại quân một phen kéo lấy cánh tay. Đại quân ý bảo hắn chuyển biến tốt liền thu, không nên cùng lão sư xung đột, bằng không không hảo trái cây ăn. Tiểu Lĩnh há là chịu thiệt thòi, có ân oán nhất định phải lúc ấy. Đại quân trực tiếp dùng quai đeo cặp sách xiết hắn lôi ra đi. Đi tìm Cố Thanh Niên trí thức, Tiểu Lĩnh còn không phục, làm gì ta đều bất công ngươi, ngươi thế nào bất công người khác. Đại quân không muốn cùng hắn phí miệng lưỡi, nhưng là lại nhìn hắn cùng con nhím đồng dạng, liền kiên nhẫn đạo. Mẹ bình thường đối lão sư đặc biệt tôn trọng, ngươi cùng nàng cãi nhau, ngươi tưởng bị đánh. Bản kiểm điểm trong viết như thế nào? 800 tự bản kiểm điểm Tiểu Lĩnh chiếu đại quân ý tứ cũng viết gặp chuyện không cần vội vã đánh nhau cãi nhau, muốn nhiều động não, lo lắng nhiều một chút sau quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân hậu quả hắn không biết là cái gì, nhưng là hắn hậu quả liền một cái, làm mụ mụ mất hứng chuyện liền được bị đánh. Hắn bị đánh, hắn nãy lại được khóc lóc om sòm quỳ xuống chơi xấu, đến thời điểm vẫn là lỗi của hắn, được gấp bội bị đánh hoặc là viết bản kiểm điểm. Nghĩ một chút thật đáng sợ, hậu quả đích xác rất nghiêm trọng, tính. Bị Hồ Quế Châu như thế nhất chậm trễ, bọn họ đi Cố Thanh Niên trí thức chỗ đó liền chậm trong chốc lát. Cố Thanh Niên trí thức đang giúp bận biểu chiếu Cố Tân Hạ bé con hai đầu lão mẫu heo. Hắn làm người lương thiện nghiêm túc, đối nhân hòa thiện, chẳng sợ đối hạ bé con lão mẫu heo cũng hết sức ôn nhu, không giống nuôi heo như vậy thô lỗ, động một cái là cầm gậy gộc đánh tới đánh lui. Hắn một bên thu thập heo mẹ sinh từ sau một ít tình huống, một bên tổng kết chú ý hạng mục công việc, một bên nghe Tiểu Lĩnh thổ tào Hồ lão sư. Tiểu Lĩnh bùm bùm không ngừng nói mấy phút. Cố Thanh Niên trí thức, người nói nàng có phải hay không không đúng. Cố Mạnh Chiêu cười nói, là có chút, bất quá người nếu là lý luận, kia nàng sẽ nói là vì ngươi học giỏi, quan tâm ngươi, mụ mụ ngươi cũng không thể nói cái gì. Tiểu lĩnh, ta liền biết, cho nên ta không cùng nàng cãi nhau. Hắn cúi đầu, nếu là ta cùng người cãi nhau, mẹ ta cũng sẽ không tin ta. Cố Mạnh Chiêu ngừng trong tay bút. Không phải mẹ ngươi không tin ngươi, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn nha. Chỉ cần mình cứng rắn sẽ không sợ người khác gây chuyện. Hồ lão sư gây chuyện là bởi vì ngươi trước kia làm bài tập không tốt, nàng vào chức là chủ. Ngươi hôm nay chứng minh chính mình, về sau tiếp tục bảo trì, kia nàng liền không thể không thay đổi đối với ngươi cố hữu nhận thức. Nàng đều có thể thay đổi nhận thức, mụ mụ ngươi chẳng lẽ sẽ không thay đổi sao? Tiểu lĩnh gãi gãi đầu, cười hắc hắc, thật đúng là, Cố Mạnh Chiêu khen ngợi hắn. Đây là tiết bàng bạc đồng học chính mình dựa vào cố gắng của mình, khiến hắn người thay đổi đối với chính mình bản khắc nhận thức, phi thường rất giỏi, đáng giá khen ngợi. Tiểu lĩnh liền phi thường đắc ý, Cố Mạnh Chiêu lại để cho hắn không cần về nhà nói với Lâm Tô Diệp, bởi vì trừ nhường mụ mụ đối lão sư có ý kiến bên ngoài, không có gì chỗ tốt. Chỉ cần hắn biểu hiện tốt, bảo trì phần này tiến bộ, về sau lão sư sẽ không còn như vậy hiểu lầm, cũng không cần nhường mụ mụ lo lắng. Tiểu lĩnh tiếp thu hắn đề nghị, Cố Mạnh Chiêu đối một bên yên lặng đọc sách Đại Quân Đào. Đại quân cũng hẳn là khen ngợi, ở của ngươi thúc giục cùng dưới sự trợ giúp, tiểu lĩnh tiến bộ rất lớn. Tiểu lĩnh tiến bộ, có đại quân cố gắng, hai người các ngươi đều rất tuyệt. Đại quân khóe môi ngoắc ngoắc, đó cũng là cố thanh niên trí thức giáo thật tốt, chính hắn có thể nghe lọt. Trước kia người khác nói cái gì hắn đều nghe không vào, chỉ tưởng leo cao nhảy lên thấp, người khác dùng lại kình đầy hắn cũng vô dụng. Cố thanh niên trí thức cười rộ lên, đứa nhỏ này nói chuyện đều tuổi trẻ mà thành thạo. Trên đường về nhà tiểu lĩnh hỏi đại quân, ta là một hồi hàn tín sao? Đại quân liền thật cho mình trên mặt thiếp vàng. Tiểu lĩnh, Hồ lão sư một chút cũng không tốt tổng mắng học sinh, ta tưởng nhổ nàng khí khổng tâm nhi được không? Đại quân, ngây thơ. Tiểu lĩnh, 5 mao tiền. Đại quân, 1 điểm không cho, bán chịu ngược lại là hào phóng. Hắn cũng lười cùng tiểu lĩnh tính sổ, chậm rãi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặt ngoài vì muốn tốt cho ngươi, không sai, ngươi nhổ khí khổng tâm nhi, ngươi sai. Tiểu lĩnh không phục, được chúng ta đều biết nàng chính là cố ý tìm ta cọng rơm, căn bản không phải vì muốn tốt cho ta. Đại quân, nhẫn nại, chờ nàng phạm sai lầm. Tiểu lĩnh, chính là kia cái gì 10 năm 20 năm cũng không chậm. Ta đợi không được lâu như vậy, ta hiện tại liền tưởng đánh nổ nàng đầu chó. Đại quân nhưng lại không lại nói, tùy tình ngươi. Tiểu lĩnh lại đuổi kịp hắn, tính, cho ngươi cái mặt mũi, bỏ qua nàng xe đạp. Về nhà, tiểu lĩnh tuy rằng không nói cho Lâm Tô Diệp, nhưng vẫn là thật cao hứng, đem đầu dương được thật cao, đối tiết lão bà mụ chính là một trận khen ngợi cổ vũ. Nãi, ta tiến bộ có của ngươi một phần công lao. Ngươi xem ta đều có thể tiến bộ khổng lồ như vậy, ngươi cũng có thể. Cố gắng, tiết lão bà mụ vì đại cháu trai tiến bộ cao hứng. Hảo một trận thổi phồng, sau đó hỏi. Ngoan tôn a, nãi lớn tuổi, 2 ngày nay đầy cối say mệt nhọc, nghỉ 2 ngày được không? Tiểu lĩnh, nãi, học tập muốn kiên trì, không thể tam tâm nhị ý, bỏ giờ nửa chừng, 3 ngày đánh ngư 2 ngày phơi lưới, càng không thể muốn này đầu không đầu kia, ngươi được. Hắn một hơi khoe khoang vài cái thành ngữ cùng ngạn ngữ, ba nói một trận. Lâm Tô Diệp một chút cũng không phiền, còn khen hắn. Tiểu lĩnh trong khoảng thời gian này tiến bộ thật to lớn, sẽ nói như thế nhiều từ ngữ, muốn nhiều cổ vũ nãi nãi, đừng làm cho nàng tụt lại phía sau a. Trước kia hắn cũng nói nhưng tổng nói sai, chọc đại quân thẳng nhíu mày, lúc này lại còn nói một chuỗi dài, mà đại quân biểu tình bình tĩnh hẳn là đều nói đúng. Lâm Tô Diệp như thế nhất khen, tiểu lĩnh càng đánh kê huyết. Nãi, mau ăn cơm, ăn xong hai ta tiếp tục học tập. Tiết lão bà mụ dùng lực chừng mắt nhìn Lâm Tô Diệp một chút, ngươi cái này xấu tức phụ. Nguyên bản bởi vì Tiết Minh Dực không ở nhà, trong phòng không khí hơi có điểm nặng nề. Tuy rằng Tiết Minh Dực ở nhà cũng không thế nào nói chuyện, nhưng hắn khí chàng đại, tồn tại cảm giác chân, ai đều sẽ nhìn nhiều hắn 2 mắt, nhìn xem cũng thoải mái. Hiện tại bị tiểu lĩnh vừa ngắt lời, không khí lại nhiệt liệt đứng lên. Tiết lão bà mụ tuy rằng oán trách Lâm Tô Diệp đổ thêm dầu vào lửa, cơm nước xong lại vui vẻ cùng đại cháu trai biết chữ đọc sách đi, liền rất phối hợp. Đại quân viết xong bài tập liền xem thư, toa toa cầm bút chì tiếp tục họa bí đỏ ba. Lâm Tô Diệp gặp tiểu cô đêm nay so dĩ vắng trầm mặc, liền tìm nàng nói chuyện. Tiểu cô đạo, tẩu tử, có phải hay không ta cản trở, cho nên các ngươi không thể tùy quân. Bên ngoài người đều nói tẩu tử là có thể tùy quân, nhưng là chỉ có thể mang hài tử, không thể mang nương cùng nàng. Lâm Tô Diệp cười nói, ngươi nói bừa cái gì đâu, ngươi nhưng là chúng ta trụ cột. Không phải ngươi cản trở, là ta nha không ly khai các ngươi. Nếu là đi tùy quân, ta một người nơi nào mang được ba cái hài tử. Ngươi nấu nước, đẩy cối xay, gánh lương thực, làm việc tốn sức nhi, nương giúp ta mang đại quân tiểu lĩnh, còn giúp ta nấu cơm nuôi heo làm việc nhà, chính ta mang toa toa học tập thiêu thùa may vá liền không giúp được. Nếu là tùy quân, ba cái hài tử chính ta mang, giặt quần áo nấu cơm nấu nước thiêu thùa may vá tất cả việc nhà đều là chính ta làm. Nghĩ một chút ta liền muốn mất đi, gặp Lâm Tô Diệp nói nàng là trụ cột, tiểu cô liền rất tự hào. Ta nguyện ý cho tẩu tử làm việc, Lâm Tô Diệp liền nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cản trở cũng là lão thái thái kéo, nàng không ly khai đại cháu trai, nhưng nhân gia không cho nàng đi, ta và ngươi ca cũng không thể bỏ xuống nàng. Tiểu cô liền cười trộm, lão thái thái còn nói là ta đâu, hừ, liền biết nàng lại ta. Cô tẩu lưỡng nói vài câu liền cười rộ lên, chọc tiết lão bà mụ thẳng kháng nghị. Hai người có thể hay không ra đi nói thầm, không phát hiện học tập sao, quấy rầy chúng ta học tập. Lâm Tô Diệp xem đèn dầu hỏa không đủ sáng, liền tăng lên một ít dầu hỏa, lại đem bấc đèn cắt một chút, như vậy sáng hơn một ít. Cũng không biết khi nào cho thành quan công xã mở điện. Kỳ thật nàng không đi tùy quân, không phải ai liên lụy, là Tiết Minh Dực tạm thời không nghĩ bọn họ tùy quân, Lâm Tô Diệp chính mình cũng không muốn đi. Tiết Minh Dực suy tính là bọn họ là dã chiến quân, nơi đóng quân so sánh hoang vu, mà rời xa thành thị, binh doanh không cho người nhà can thiệp, người nhà khu ở mấy dặm ngoại đồng dạng hoang vu địa phương. Bọn họ coi như theo Tiết Minh Dực tùy quân, cũng không thể cùng hắn ngụ cùng chỗ. Hắn đoàn bộ trực tiếp thiết lập tại binh doanh, khoảng cách tùy quân địa phương vài cây em, chẳng sợ bọn họ tùy quân hắn cũng sẽ không mỗi ngày về nhà. Còn có một cái nguyên nhân là bọn họ tùy quân địa phương chẳng những hoang vu, sinh hoạt điều kiện cũng gian khổ, bình thường không có gì giải trí, liền có thể nói người đều thiếu. Cho dù có mặt khác người nhà, đều đến từ ngũ hồ tứ hải, làm bất đồng phương môn, hoàn toàn nói không đến cùng đi. Ngay từ đầu còn có không ít quân tẩu muốn theo quân, đi ở một đoạn thời gian đại bộ phận đều đánh lui chống lớn, 3 năm về sau liền không còn mấy cái. Chỉ cần điều kiện gia đình còn có thể, bọn họ nơi đóng quân quân tẩu đại bộ phận đều không yêu tùy quân, tình nguyện ở nhà cùng cha mẹ chồng cùng nhau, bình thường làm việc, mang hài tử, làm việc nhà đều có người chiếu ứng, chính mình cũng không mệt mỏi như vậy, còn thoải mái. Đương nhiên, về sau Tiết Minh Dực điều động chức vụ, có thể an bài người nhà ở tại tỉnh khu hoặc là đại quân khu gia trúc viện. Vậy thì không phải một cái tính chất, chỗ đó có lính cần vụ chiếu cố, đó là đi hưởng phúc. Lâm Tô Diệp cái kia mảnh mai thể chất, tùy quân về sau muốn chính mình nấu nước, làm việc nhà, mang hài tử, nàng nơi nào làm được lại đây. Tiết Minh Dực ngược lại là muốn đem nàng mang theo bên người, lại cũng không nghĩ nàng chịu vất vả. Dù sao hắn không có khả năng nhường lính cần vụ đi trong nhà cho người nhà làm việc. Mà Lâm Tô Diệp cũng luyến tiếc trong nhà tân xây phòng ở, cha chồng tự mình dẫn người che, chỗ nào đều hợp nàng tâm, vừa ở 2 năm qua nàng một chút đều luyến tiếc rời đi, lại càng không bỏ được nhường đại phòng tam phòng đến ở nàng phòng ở, lại chính là Tiết lão bà mụ có 3 cái nhi tử, là không thể theo tùy quân, nàng lại không ly khai lưỡng cháu trai. Như là cưỡng ép nhường nàng theo đại phòng hoặc tam phòng ở, chỉ sợ không 2 năm lão thái thái liền phải đi tìm lão nhân. Tiểu cô không phải trực hệ, càng không thể tùy quân. Đương nhiên phi mang nàng lưỡng đi cũng có thể, tổ chức không cho phân phối tương ứng nhà ở cùng đồ ăn ngạch độ, đi không cơm ăn, tiểu cô lượng cơm ăn lại đại, nhà mình sợ là đều không ra đến nàng cùng nãi nãi đồ ăn. Cách chương